Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 178 hỏa sát, Long Hổ Tôn, 2, hắn cũng nhớ lại 10 năm trước ở bệnh viện thời điểm. Lúc ấy là Dương Tử Mi nhắc nhở nói kia chỉ huyết ngọc vòng là tai họa căn nguyên. Nhưng hắn không tin. Chỉ tin tưởng những cái đó đạo sĩ. Chẳng lẽ nàng ở như vậy khi còn nhỏ cũng đã có cái này thiên tài. Lúc trước nhặt của hời xem ra cũng phi ngẫu nhiên. Nếu không, một cái 5 tuổi oa tuyệt đối không có khả năng thật có thể nhặt của hời. Liền tính có thể nhặt của hời cũng không nên hiểu được lấy đồ vật đi giám định. Càng không thể có thể cùng chính mình ép giá giết đến 50 vạn. Cái này nữ oa, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thanh Hoa, là ngươi đem nàng mời đi theo. Mẫn Ngọc Lâm xoay mặt hỏi nhi tử. Gia gia, Tử Mi là ta đồng học. Mẫn Cương ở một bên ra tiếng nói. Vừa vặn gặp được, cũng liền mời nàng lại đây. Nhìn đến mụ mụ có việc. Cũng liền giúp mụ mụ, nguyên lai là tiểu mới vừa đồng học nha, Mẫn Ngọc Lâm như suy tư gì mà. Nhìn nhìn Mẫn Cương, lại nhìn nhìn Dương Tử Mi, cảm thấy này đối thiếu nam thiếu nữ đứng chung một chỗ. Còn thật lòng xứng đôi, tuy rằng này Dương Tử Mi, không có mộ dung gia kia cô nương lớn lên xinh đẹp, lại rất có ý nhị. Nếu dùng đồ sứ tới hình dung nói, Dương Tử Mi thật giống như kia hiếm có nguyên sứ Thanh Hoa. Có độc đáo ý nhị cá tính, lắng đọng lại một cổ làm người hướng tới khí chất, mà mộ dung nguyên tắc như là hiện đại phỏng sứ. Màu sắc và hoa văn chờ cố nhiên tinh xảo không tồi, lại khuyết thiếu một loại làm người hồi vị ý nhị. Khó trách chính mình cái này từ trước đến nay mắt cao hơn thấp tôn tử. Ngày thường nhìn đều không nhìn mộ dung nghiên liếc mắt một cái. Hiện tại cư nhiên đối trước mắt cái này tiểu cô nương có thực đặc thù cảm xúc. Đúng rồi, tiểu mi đồng học, ngươi sắp tới hay không còn có đi Brunei phố nhặt của hời. Mẫn Ngọc Lâm đối với đồ cổ, chính là có chấp nhất thiên vị. Nếu phát hiện lại thương đại đồng thao khí, nhưng đến trước chiếu cố một chút ta cái này lão đầu nhi nga, sắp tới ta cùng Tổng Huyền Tiên. Sinh học tập giám định đồ cổ, toàn bộ Brunei phố người đều nhận thức ta, cũng liền không lớn phương tiện đi nhặt của hời. Bất quá, nếu thật phát hiện thương đại đồng thao khí, ta nhất định sẽ tiên tri sẽ mẫn ra ra, Dương Tử Mi cười trả lời nói. Nga, Mẫn Ngọc Lâm lược hiện kinh ngạc, người sư tử tổng tiên sinh, ân, Dương Tử Mi gật đầu, không tồi không tồi, còn tuổi nhỏ liền bác học nhiều thức, thật là khó được kỳ tài, Mẫn Ngọc Lâm tán thưởng nói, đồng thời xoay mặt nhìn về phía Mẫn Cương, tiểu mới vừa nha. Ngươi chính là đến nhiều điểm hướng tiểu mi đồng học học tập. Không thể thuần túy chỉ nghiên cứu sách vở tri thức, biến thành con mọt sách là. Gia Gia, nhìn đến Gia Gia đối Dương Tử Mi khẳng định cùng tán thưởng. Mẫn Cương đã cao hứng, lại cảm giác áp lực tăng gấp bội. Trước mắt Dương Tử Mi năng lực đã hơn xa hắn có thể đạt được. Hắn thật lo lắng hắn cùng nàng sẽ càng lúc càng xa. Chính mình liền tính chạy bộ, đều đuổi không kịp nàng nện bước. Trong đầu lại nghĩ đến ngày đó cái kia đuổi tới. Đem nàng từ chính mình xe đạp hậu tòa cường ôm xuống dưới nam nhân kia. Nam nhân kia có rất cường đại khí chàng, làm người kính sợ chi. Mà nàng ở hắn trong lòng ngực, một người cao lớn uy mãnh lạnh lùng. Một cái xinh xắn lanh lợi mềm mại, thoạt nhìn là như vậy hài hòa, như vậy làm nhân tâm sinh đố kỵ. Hắn hiện tại có khả năng làm được, cũng chỉ có đem nàng coi như mục tiêu cùng tín ngưỡng. lặng lặng mà ở một bên ngóng nhìn nàng, truy đuổi nàng bước chân, kia cũng đủ. Nếu Dương Tử Mi biết hắn lúc này trong lòng ý tưởng, phỏng chừng đều phải khóc. Đời trước, nàng tâm tư cũng cùng hắn như vậy, không cầu cái gì, chỉ cầu có thể vẫn luôn ở cách đó không xa ngóng nhìn hắn. Hy vọng hắn có thể ngẫu nhiên đối nàng ngoái đầu nhìn lại. Mà này một đời, hai người nhân vật tâm lý lại đổi lại đây. Nhân sinh, thật đúng là châm chọc nha. Hết chương.